Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, có khi nó có nói nó nhớ. Người khác cũng có thể vì tuổi tác của nó khi đó mà phản biện rằng lời khai không đáng tin, không có tính xác thực, lại thêm hai người bọn họ là có quan hệ huyết thống. Cho nên lời khai của em trai chắc chắn cũng vô dụng. Á, vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Tôn Hạo Nam và Triệu Quân cũng đang lo lắng. Nhân chứng này, rốt cuộc phải tìm ở đâu? Đúng lúc này, có người gửi tin nhắn riêng cho Triệu Quân. Chào anh, tôi là Tề Phi Dương. Anh có thể không biết tôi, nhưng tôi có cùng trải nghiệm với anh. Hơn nữa, tôi cũng bị Vương Lâm bắt cóc. Tôi có thể làm chứng giúp anh. Đối phương gửi tin nhắn đến. Nhìn thấy tin nhắn này, Triệu Quân và Tôn Hạo Nam vui mừng khôn xiết. Đúng là nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo liền đến. Tôn Hạo Nam nhanh chóng bảo Triệu Quân hồi đáp lại đối phương. Nếu ở gần đây, hôm nay có thể đến thì càng tốt. Nếu không, thời gian càng kéo dài, càng dễ xảy ra vấn đề. Cần thiết đánh một trận bất ngờ, hơn nữa một cú dứt điểm, không cho bọn họ kịp phản ứng, không có khả năng chờ mình. Triệu Quân nghe vậy, nhanh chóng gửi tin nhắn cho đối phương. Đối phương cũng trả lời rất nhanh. Trùng hợp thay, vị trí của người này lại ngay gần đó. Có lẽ vì Vương Lâm sinh sống ở đây, cho nên những người bị bắt cóc, cơ bản đều bị bán đến gần đây. Đối phương gửi tin nhắn đến, đã đặt vé máy bay, vài tiếng sau, có thể đến nơi. Tuyệt vời quá, Tôn Hạo Nam vui mừng khôn xiết. Như vậy, hôm nay có thể giải quyết xong mọi việc. Chúng ta ra ngoài thôi. Trong lòng Triệu Quân cũng có suy nghĩ giống Tôn Hạo Nam. Nghĩ đến hôm nay cuối cùng cũng có thể bắt được hung thủ đã làm hại mẹ mình, anh liền muốn khóc. Muốn khóc ở trước mộ mẹ mình, nhưng Triệu Quân cũng biết, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Chỉ khi nào tất cả mọi việc đều đã trần ai lạc định, đó mới là thời điểm anh có thể đến trước mộ mẹ khóc một trận thoải mái. Ô ô ô, tuyệt vời quá, Internet có đôi khi thật sự hữu dụng. Tôi quyết định rồi, hôm nay tôi sẽ không ngủ, dù thế nào đi nữa. Tôi cũng phải nhìn thấy ông ta nhận quả báo. Đúng vậy, nếu ông ta nhận quả báo, thì tôi không nuốt trôi cơn tức này mất. Mọi người biết đã có nhân chứng khác rồi, đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng thở phào được một nửa, lại lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi là luật sư, nếu anh cần, bây giờ tôi có thể đến, anh yên tâm, về vấn đề phí tổn, tôi có thể hỗ trợ, hoàn toàn miễn phí. Cách chương.